Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 201, ta là một đầu tiểu thanh long. Tiểu thanh long, bầu trời màu tím khói mây càng ngày càng nồng đậm. Phía dưới, Miêu Tiểu Lệ dưới chân khí huyết cũng càng ngày càng kinh khủng. Miêu Tiểu Lệ không ngừng thét chói tai vang lên, muốn tránh thoát cái kia hai tay khống chế. Nhưng thật giống như bị dọa đến mất đi chỗ có sức lực. Căn bản một không thể động đậy được. Miêu Tiểu Lệ sợ sét đánh. Lâm Phi Phàm biết, đêm hôm đó giông tố nàng liền trực tiếp chui vào Lâm Phi Phàm trong chăn. Ngoặc kép chấm than, Lâm Phi Phàm làm một cái ưu tú xúc cất quan. Sao có thể ngồi nhìn chính mình mèo chịu ủy khuất? Đột nhiên ở giữa, bên trên bầu trời màu tím tầng mây co rụt lại. Ngay tại lúc này, Lâm Phi Phàm mạng ra tầng tầng tầng hắng một cái. Hai cái hạch cửa họng kịch liệt chấn động, đánh ra một đường hồ quang điện. Linh khí theo trong phổi bắn ra. Tại cái kia một đường hồ quang điện dưới tác dụng, hóa thành một đường chói mắt sấm chớp. Nhưng, Lâm Phi Phàm bắn ra lôi điện bất quá tay cổ tay độ lớn. Theo bên trên bầu trời rơi xuống sấm chớp, lại chừng đại thụ độ lớn. Lâm Phi Phàm hồ quang điện trúng mục tiêu bức tường ngăn cản, lập tức liền bị đánh tan, khuếch tán biến mất, nhưng bên trên bầu trời sấm chớp lại phảng phất tìm được chính xác mục tiêu. Vốn là gần như đều đã rơi vào Miêu Tiểu Lệ trên đầu, sấm chớp tầng tầng đánh vào Lâm Phi Phàm trên thân, không, chuẩn xác mà nói, là nhốt Lâm Phi Phàm bức tường ngăn cản bên trên. Đây chính là Cửu Tiêu Thần Lôi. Thế gian có thể gặp phải mạnh nhất thiên kiếp, uy lực vô cùng to lớn. Lâm Phi Phàm chỉ cảm giác mình lỗ tai ông một tiếng, trước mắt trắng lóa như tuyết. Đây là hắn liều mạng che lỗ tai nhắm mắt lại kết quả. Khi hắn mở mắt xem xét, chung quanh yêu linh trùng mẹ đều đã bị sét đánh chết. Mà bên trên bầu trời đạo thứ hai lôi kiếp đang muốn rơi xuống. Mẹ cái gà, lão tử trái thanh long, bên phải bạch hổ. Sợ cái bóng bóng, chỉ dùng một bước, Lâm Phi Phàm liền vọt tới Miêu Tiểu Lệ bên cạnh, đón bầu trời rơi xuống lôi kiếp, mở ra miệng rộng, vừa muốn ho khan, nhưng, không đợi hắn phát điện, oanh, thô to lôi trụ trực tiếp tràn vào Lâm Phi Phàm trong bụng. Gần như trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm toàn thân quần áo liền đều nát, mà hắn càng là bởi vì sét đánh, toàn thân co rút. Duy trì ngửa mặt lên trời mở ra miệng rộng tư thế căn bản bế không lên. Lâm Phi Phàm bối rối. Ta vừa rồi ăn lôi. Oanh. Lại là một đường lôi trụ rót vào. Còn tại mộng bức bên trong Lâm Phi Phàm lại ăn một chặt chẽ vững vàng. Lần này, Lâm Phi Phàm rốt cục ý thức được. Không phải hắn ăn một cái lôi, mà là hắn yêu đan bên trong cái kia tiểu thanh long ăn một cái lôi. Lôi kiếp một đường rơi xuống. Cái kia tiểu thanh hàng dài một đầu ăn. Thể tích cũng đang không ngừng bành trướng. Giờ này khắc này, tình cảnh này, bị sét đánh đến sóng điện não có chút hỗn loạn. Lâm Phi Phàm trong lỗ tai chảy không ngừng một ca. Khúc, ta là một đầu tiểu thanh long. Tiểu thanh long, ta có thật nhiều nhỏ meo meo. Nhỏ meo meo, rốt cục, toàn bộ chín đạo thần lôi kết thúc. Bên trên bầu trời mây đen sắp tán đi. Đang lúc Lâm Phi Phàm coi là rốt cục xong việc mà thời điểm, đầy trời mây đen vậy mà hướng về trung ương ngưng kết. Mà ở nơi đó, một cái to lớn chùm sáng đang ở thai nghén. Mẹ, lôi kiếp còn dẫn bóng hình dáng tia chớp. Đây là quả bóng kia hình dáng tia chớp cứng rắn nhét vào Lâm Phi Phàm trong miệng trước đó. Nội tâm của hắn khắc họa, thiên kiếp biến mất. Lâm Phi Phàm đã một mảnh cháy đen. Hắn cảm giác mình hẳn là không chết. Nhưng mà chung quanh protein khét lẹt mùi hẳn là đến từ chính mình lông tóc. Hưm hưm. A a a a. Ha ha ha ha ha. Oanh. Mặt đất bị sốc lên. Một cái toàn thân dịch nhơn, thân thể trần truồng đàn ông từ dưới đất chui ra. Hắn ngạc nhiên nhìn xem hai tay của mình. Cảm thụ được trong cơ thể chảy xuôi theo năng lượng kinh khủng. Giống, một đường linh khí ánh sáng phóng lên tận trời, uy thế vô cùng kinh khủng, tục đưa tới linh khí chấn động thậm chí dẫn cháy không khí chung quanh, xoắn nát bán kính mấy chục mét mặt đất. liền cái kia sức gió máy phát điện đều này chấn động bên trong ầm ầm sụp đổ. 3000 năm, ta dòng dã bảy kế 3000 năm, rốt cục có thể dùng này mạnh nhất tư thái buông xuống ở trên đời này. Ta chưa độ kiếp, không vào thiên cung, thực lực lại đã vượt qua vô số độ kiếp người. Từ hôm nay trở đi, ta đạo hiệu liền không còn là Ô Vân Đại Thánh, mà là Ô Vân Chân Quân. Mà ngươi, Miêu Tiểu Lệ, ngươi sẽ là ta sau khi trùng sinh, giết chết đệ nhất nhân. Lúc này Miêu Tiểu Lệ y nguyên ngồi xổm ở nơi đó. Ôm đầu, toàn thân run rẩy, uy nghiêm hoàn toàn không có. Phụ thân của ta, đồng môn của ta, ta rốt cục cho các ngươi báo thù. Ô Vân Chân Quân tiến đến Miêu Tiểu Lệ trước mặt, nhìn cả người trần trụi cứng ngắc Lâm Phi Phàm bên người. Miêu Tiểu Lệ còn ngồi xổm ở nơi đó run rẩy. Hắn giơ tay lên, liền muốn đánh xuống, nhưng hắn bản năng cảm giác không thích hợp, bởi vì Miêu Tiểu Lệ run rẩy động tác thật sự là quá có quy luật. Lúc này, miệng hơi dễ dùng điểm Lâm Phi Phàm gạt ra một câu: "Tiểu Lệ tỷ, kỹ xảo của ngươi quá kém. Gia đình còn không có cảm khái xong, ngươi liền cười trận không thích hợp a." Thẳng đến lúc này, Miêu Tiểu Lệ phù phù một tiếng ngồi dưới đất, cười lên ha hả, cười đến khóe mắt đều là nước mắt. "Thật xin lỗi. Ha ha ha, ta thật sự là nhịn không được. Ha ha, ta vốn là muốn vụng trộm cho ngươi ngăn trở lôi kiếp. Không nghĩ tới ngươi chẳng những ăn, còn bị chém thành lõa thể. Ha ha ha ha ha. Ha ha ha, cái này thật sự là. Ha ha, chơi thật vui. Sắp chết đến nơi không tự biết." Ô Vân Chân Quân một trường bổ về phía Miêu Tiểu Lệ. Mà Miêu Tiểu Lệ còn tại cười một cách tự nhiên lấy. Lâm Phi Phàm dưới tình thế cấp bách, đột nhiên một tiếng ho khan. Kết quả vừa mới ăn hết còn không có tiêu hóa xong lôi kiếp oanh một tiếng chui ra. Trong nháy mắt, Ô Vân Chân Quân một đầu tay không thấy bóng dáng. Ha ha ha ha, ngươi là lão nghiêu sao? Còn có thể nhai lại. Ha ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ cười càng vui vẻ hơn. Ngươi có lúc là như vậy, một khi cười rộ lên sẽ rất khó dừng. Miêu Tiểu Lệ xem ra chính là như vậy. Ô Vân Chân Quân vẻ mặt dữ tợn, đã mất đi một cánh tay hắn căn bản cũng không thèm để ý. Linh khí kinh khủng bắt đầu khởi động, một đầu mới tinh cánh tay sống lại. Lâm Phi Phàm, người quả nhiên có chút môn đạo, vậy mà có thể nuốt vào cửu tiêu thần lôi. Người đừng vội, chờ ta giết này điên mất Miêu Tiểu Lệ, ta liền sẽ đem ngươi cắt ra chậm rãi nghiên cứu. Ta sẽ đem lực lượng của ngươi toàn bộ nạp cho mình dùng. Ô Vân Chân Quân giơ tay lên, ấp ủ kinh khủng một kích. Trong chớp mắt, đất trời thậm chí biến sắc. Tiểu Lệ tỷ, đừng cười, còn có, đem chân cũng bên trên. Thật không có hình tượng. Lâm Phi Phàm hết sức bất đắc dĩ. Không có việc gì, không có việc gì. Hô, ha, khụ khụ. Không có việc gì, không có việc gì. Ta bình tĩnh. Ba, thanh âm không lớn. Miêu Tiểu Lệ tay không biết lúc nào đã đặt tại Ô Vân Chân Quân trên đầu. Hài tử, nhìn ngươi biểu diễn cũng kém không nhiều. Ta này thời gian cũng không dư giả. Liền coi ngươi là năm mới hạ lễ đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Chết. Ô Vân Chân Quân nổi giận gầm lên một tiếng. Một kích kia tầng tầng đập vào Miêu Tiểu Lệ trên đầu. Một kích kia, đủ để đánh nát sơn nhạc, làm giang hà ngăn nước, nước biển chảy ngược, thậm chí ở một mức độ nào đó nói không chừng còn có thể dẫn phát hạt tách ra đem hạt nhân nguyên tử đều đánh nát. Nhưng, Miêu Tiểu Lệ lại nhếch miệng cười một tiếng. Cho nên nói, hài tử, 3000 năm nay ngươi vào xem lấy tu luyện, cũng không có đi hỏi thăm một chút ta. Ngươi chỉ sợ còn chưa hiểu tình huống. Ngươi ta ở giữa thực lực sai biệt, không phải ngươi chỉ là độ cái kiếp liền có thể bù đắp a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.